Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, lại đến Thiên Công Đảo. Convert by Lưu, phong chỉ ý cảnh đại thành bên dưới, Sở Hành Vân bên trong đan điền, ngàn tỷ sợi kim phong, ngưng tụ thành một cái loại nhỏ tử vong bão táp, không ngừng xoay tròn, gầm thét lên. Sở Hành Vân sở dĩ bỗng nhiên tỉnh lại, là bởi vì tử vong bão táp tâm tình ý cảnh phát tiết xong xuôi. Mất đi động lực dưới, ý cảnh không cách nào tiếp tục tiến lên. Ngửa đầu hướng trời cao nhìn lại, bầu trời tam tối, chính chậm rãi giảm xuống. Đầy trời xa vũ mưa tầm tã mà xuống. Không bao lâu nữa, nơi này sẽ bị đầy trời cát vàng triệt để nhấn chìm. Không dám dừng lại lâu. Sở Hành Vân xé ra vết nứt không gian, một bước bước vào, theo Sở Hành Vân rời đi, đầy trời sa màn, phẳng phất thác nước bình thường treo ngược mà xuống, đổ rào rào tiếng vang bên trong, ngàn tỷ tấn cát vàng vương xuống đến, phạm vi trăm dặm bên trong tất cả, đều bị vùi lấp ở mấy trăm mét hậu cát vàng bên dưới. Trạm thứ nhất, Sở Hành Vân chạy về sa mạc ốc đảo, lúc này, hơn 1.000 tên thợ thủ công nỗ lực, đào móc ra gần 10 vạn cái tiên nhân trụ. Nhanh chóng đem hết thảy tiên nhân trụ thu vào luân hồi không gian. Sở Hành Vân chạy về thế giới dưới lòng đất tử vong biển cát. Đem hết thảy tiên nhân trụ đổ ra. Hàng vạn con đóng quân ở đây thâm uyên trùng hoàng chuyển động. Phân biệt đem những tiên nhân này trụ, trồng ở tử vong trong biển cát. Sau đó, Sở Hành Vân chạy đi lòng đất tiểu thế giới. Cẩn thận kiểm tra một chút, bảo đảm tất cả không có sai sót sau. Đang định bế quan khổ tu thời gian, Ma Linh Nữ Vương tìm tới. Nghe nói Bạch Băng có việc gấp tìm mình. Sở Hành Vân không khỏi vạn phần nghi hoặc. Sở Hành Vân nhớ rất rõ. Hắn rõ ràng cho nàng một viên mãng châu. Bất cứ lúc nào cũng có thể hô hoán hắn à. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. May mà Bạch Băng không có gọi hắn. Bằng không, tất nhiên sẽ hắn từ thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong lôi ra đến. Thiên nhân hợp nhất, tuyệt đại đa số người, một đời đều không gặp được một lần. Sở Hành Vân thật vất vả gặp phải một lần. Một khi bị cắt ngang, liền cũng lại không thể nào tiến vào. Bỏ qua lần này cơ hội, nếu muốn dựa vào khổ tu, đi cảm ngộ phong chi ý cảnh, này cần thời gian cũng quá dài ra. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là hơn trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, mới có thể đem phong chi ý cảnh tu luyện đến cảnh giới đại thành. Thiên nhân hợp nhất bên dưới, Sở Hành Vân tiến vào thiên nhân giao cảm trạng thái. Thiên địa chi lực cộng hưởng bên dưới, trợ giúp Sở Hành Vân ngưng tụ phong chi ý cảnh. Ở tiểu thế giới mạch nước ngầm chảy bên trong tẩy xuyến thu dọn một thoáng sau khi, Sở Hành Vân chạy đi Kim Phượng Tửu Lâu tổng bộ. Nhìn thấy Bạch Băng, nghe nói quân bộ phái đặc phái viên đến thấy mình, Sở Hành Vân biết, nhất định có đại sự phát sinh, không dám thất lễ. Sở Hành Vân trước tiên, Cửu Tiêu Thành hướng quân bộ đuổi tới. Tuy rằng ý cảnh tẩy xuyến rất sạch sẽ, thế nhưng mới từ tử vong sa mạc trở về, bất kể là thần vận vẫn là khí chất, Sở Hành Vân đều có vẻ phong trần mệt mỏi. Đến Cửu Tiêu Thành quân bộ cửa lớn, Sở Hành Vân đang định trực tiếp đi vào, không từng muốn, lại bị vệ binh ngăn cản đường đi. Cau mày, này cửa vệ lạnh lùng nói, đứng lại, làm gì? Ngoặc kép, bất đắc dĩ dừng bước lại. Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, ta là ứng đặc phái viên chi yêu, chuyên tới để thấy hắn. Đặc phái viên, nghe được danh tự này, người vệ binh kia đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Một mặt kinh hoàng nói, ngươi tên gọi là gì? Ngoặc kép, ta là Sở Hành Vân. Xin mời thay thông báo một chút. Sở Hành Vân bình thản nói. Nghe được Sở Hành Vân tên, người vệ binh kia nhất thời đứng thẳng người, ưỡn ngực, đùng một cái quân lễ đánh đi tới. Sở Hành Vân tên, đang bình thường người trong cũng còn tốt, nhưng là ở trong quân đội, cũng tuyệt đối là đại anh hùng, lớn hào kiệt. Tuy rằng về mặt thực lực, Sở Hành Vân chỉ là bình thường, thậm chí có thể nói là rất nhỏ yếu. Thế nhưng chiến tích của hắn, cùng với vì là quân đội thành lập công huân, cũng quá kinh người. Cung kính nhìn Sở Hành Vân, người vệ binh kia gấp gáp hỏi, đặc phái viên có lệnh, người có thể trực tiếp đi vào, không cần phê chuẩn. Gật gật đầu, Sở Hành Vân cũng không tâm tư rông dài, bước nhanh hướng trong cửa lớn đi tới. Biết được Sở Hành Vân rốt cục đến, đặc phái viên trước tiên chạy tới, với phòng tiếp khách tiếp kiến rồi Sở Hành Vân. Mới vừa thấy mặt, đặc phái viên liền biểu đạt tứ đại đế tôn thái độ. Nghiêm túc nhìn Sở Hành Vân, đặc phái viên nói, xét thấy Đông Phương Tú, Tây Môn Cuồng chờ 5 người đê hèn hành động, tứ đại đế tôn miễn ngoại trừ bọn họ tất cả chức vị, thu hồi hết thảy tài nguyên, đồng thời đem bọn họ giam giữ ở gia tộc ăn năn nội đường. Ngàn năm không được ra, chấm ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, đặc phái viên tới tìm ta, cũng chỉ là nói cho ta những này sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, đặc phái viên nói, ta nói những này, chỉ là hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Tất cả những thứ này cũng không phải đế tôn ý tứ. Thuần túy là bọn họ mình mượn đế tôn tên tuổi ở làm sằng làm bậy. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không biết, đặc phái viên lần này tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì đây? Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, đặc phái viên nói, giờ cho tới bây giờ, vừa cảnh thế cuộc phi thường nguy cấp, tứ đại đế tôn hy vọng ngươi có thể không kế hiểm khích lúc trước. Một lần nữa chấp trưởng thiên công đảo, khôi phục tật phong duệ kim tiễn cùng ma linh chi tiễn sinh sản. Vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nói, không được à, thiên công đảo hiện tại không là của ta rồi, ta cũng không đủ nhân thủ, căn bản không có cách nào lượng sản. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, tức liền có thể lượng sản, chúng ta cũng không có quân bộ đơn đặt hàng. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, khẽ mỉm cười, đặc phái viên nói, người yên tâm được rồi. Thiên công đảo cùng trăm vạn thiên công thợ thủ công, đều một lần nữa gom vào trong tay ngươi. Vì lẽ đó ngươi bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, vẫn không được, ta lần trước tổn thất quá lớn. Hết thảy tài chính đều hao tổn hết, cũng không đủ tài chính chống đỡ. Ta không cách nào khôi phục thiên công đảo sinh sản. Nghe được Sở Hành Vân, đặc phái viên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân đây là ở mượn cơ hội phát tiết bất mãn. Không cho hắn đầy đủ bồi thường. Sở Hành Vân là tuyệt không chịu triệu chi tức đến. Vung chi liền đi. Cũng may, đế tôn bản không có ý định không làm bồi thường. Bởi vậy, đặc phái viên sảng khoái mở miệng nói. Không thành vấn đề, tứ đại đế tôn ý cảnh đã làm ra quyết định, đem chi 1.000 ức, lấy bồi thường sự tổn thất của ngươi. 1.000 ức, nghe được con số này, Sở Hành Vân thỏa mãn gật gật đầu. Tứ đại đế tôn thành ý, là không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù một ngày 1 ức lợi nhuận, cũng phải 1.000 thiên, gần thời gian 3 năm, mới có thể tránh đến nhiều tiền như vậy. Mà trên thực tế, Sở Hành Vân đến càn khôn thế giới, mới 2.5 năm mà thôi, này bút bồi thường đầy đủ, nếu đế tôn ý cảnh biểu đạt thành ý, này Sở Hành Vân lại ma xuống, liền có vẻ tư tâm quá nặng, sảng khoái gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không thành vấn đề, ta lập tức liền khôi phục sinh sản, bất quá, sau đó sẽ không lại có thêm người, đối với ta cưỡng đoạt chứ, ngoặc kép. Gật gật đầu, đặc phái viên nói, giờ cho tới bây giờ, thiên công đảo đã ở đế tôn nơi đó cúp máy số. Trừ phi là cố ý muốn chết, bằng không, sẽ không có người dám mơ ước thiên công đảo. Được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Sở Hành Vân thỏa mãn đứng dậy, tạm biệt đặc phái viên sau, rời đi quân bộ. Bây giờ, vừa cảnh thế cuộc rất chớ sốt sắng. Yêu tộc đại quân lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không muốn dây dưa với ân oán cá nhân. Dù như thế nào, hắn nhất định phải mau chóng sinh sản ra đầy đủ mũi tên. Lắp ráp đến tiền tuyến trong bộ đội. Hết chương.